Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 279, ta là một người tốt. Huyền Minh giáo thủy hỏa phán quan, hai đại trung thiên vị cao thủ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bên trong chiến trường bên ngoài, ngoại trừ động thủ Tần Trường Phong bên ngoài, đều kinh sợ. Tần Trường Phong ngầm tự mắt nhìn quân hàm nhật ký, thấy phía trên xuất hiện nhắc nhở tổng cộng 1 vạn thí luyện điểm ban thưởng tin tức. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu còn xưng huynh gọi đệ trang cảnh, bây giờ nghĩ đến y nguyên rõ mồn một trước mắt. Tần Trường Phong nhịn không được có một tia thương cảm, tự lẩm bẩm thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta là một người tốt. Ngươi là một người tốt. Trương Tử Phàm hóa đá tại chỗ. Tần Trường Phong chăm chú gật đầu nói, Huyền Minh giáo làm nhiều việc ác, ta vì giảo diệt bọn hắn, không tiếc xâm nhập hang hổ đánh vào nội bộ bọn họ. Cho dù cùng Dương Diễm, Dương Miểu thành lập thâm hậu hữu nghị, vì đại nghĩa, lại như cũ không chút do dự giết bọn hắn. Dù là từ nay về sau đều muốn chịu đựng lương tâm dày vò đều sẽ không tiếc. Ngươi nói, ta có tính không một người tốt. Trương Tử Phàm không nói gì, nghe đứng lên giống như đích thật là một cái chịu nhục chính nghĩa chi sĩ. Nhưng luôn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Cũng chính là tại Tần Trường Phong đột nhiên ra tay giết người thời điểm. Huyền Minh giáo bên trong, cái kia cao cao trên bệ đá, Minh đế Chu Hiếu Khuê thấp bé thân ảnh gác tay đứng ở nơi đó. Mạnh bà vịn quải trượng đứng sau lưng hắn. Nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này Luân Hồi Vương cũng đã đến rồi Du Châu Thành. Cũng cùng Lý Tinh Vân đám người chạm mặt. Chỉ mong lần này lại không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Luân Hồi Vương năng lực há lại Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngũ Đại Diêm Quân có thể so. Minh đế yên tâm chính là nhanh, nhiều nhất 3 ngày ngày liền có thể thu được dùng bồ câu đưa tin tin chiến thắng. Đối với Mạnh bà, Minh đế là 1 vạn cái yên tâm. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển mà hỏi, lão đầu tử nơi đó có động tĩnh gì? Còn không phải Nguyên Dạng Tử, hắn chỉ sợ vẫn chờ ta cùng Dương Diễm Dương Miểu hợp lực chém giết tin tức tốt của ngươi. 1 tháng trước, Chu Ôn cùng Chu Hữu Trinh cũng bởi vì lập chữ sự tình lần nữa trở mặt. Chu Hữu Khuê tại chỗ liền bộc phát ra sát khí, mặc dù cuối cùng nhịn xuống, nhưng vẫn như cũ để Chu Ôn như ngồi bàn trông, liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Đem hắn đánh vào Huyền Minh giáo 1 cái trọng yếu quân cờ Mạnh bà triệu hoán đi qua. Mạnh nàng nghĩ biện pháp kích sát Minh đế Chu Hiếu Khuê. Cũng đem Dương Diễm cùng Dương Miểu thân phận cũng nói cho nàng. Cho nàng làm người giúp đỡ. Nhưng mà lại chưa từng nghĩ Mạnh bà là cái ba mặt gián điệp. Chân chính chung với chính là bất lương nhân. Thế là quay đầu liền đem hắn bán cho Minh đế. Lúc này, Chu Hữu Khuê nhịn không được cười ra tiếng, ngu xuẩn đến có thể, người đối ta trung tâm há lại hắn có thể tưởng tượng. Dương Diễm cùng Dương Miểu 2 tên khốn kiếp này ta không tha cho bọn hắn. Minh đế yên tâm, ta đã để Vân Hồi Vương tại Du Châu Thành giải quyết bọn hắn. Cam đoan không biết uy hiếp được Minh đế đại sự, cũng tốt, chờ Luân Hồi Vương đem Lý Tinh Vân còn sống bắt trở lại. Ta liền dẫn theo Dương Diễm Dương Miểu đầu đi gặp cái kia lão quỷ. Để hắn chết cái nhắm mắt. Chu Hữu Khuê hận hận nói. Hai tay nắm tay. Hắn phấn nộn ấu tiểu nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. Lộ ra vô cùng ngọc quỷ. Minh đế có ý tứ là đổ tội giá họa. Không tệ. Ta có thể thí quân nhưng lại không thể lại trên lưng giết cha tiếng xấu. Giết chết lão quỷ cùng nhị đệ thanh danh, liền đưa cho Lý Tinh Vân tốt. Hắn cùng ta Chu gia có diệt quốc mối thù, ai cũng không biết hoài nghi động cơ của hắn. Kể từ đó ta liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị. Ha ha ha ha, Minh đế anh minh, đại điện bên trong quanh quẩn Chu Hữu Khuê tùy tiện tiếng cười. Giống như đã thấy chính mình mở mày mở mặt một khắc này. Nhưng không có chú ý tới Mạnh Bà sau lưng hắn lạnh lùng ánh mắt. Du Châu Thành trong rừng trúc, mặc dù Dương Diễm cùng Dương Miểu chết rồi, nhưng ở trước khi chết, bọn hắn liền đã đánh bại Lý Tinh Vân ba người. Cho nên tại ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Lý Tinh Vân vẫn là bị Hắc Bạch Vô Thường bắt, mà lúc này phía trước cái kia cao thủ thần bí cũng không tiếp tục xuất thủ cứu bọn hắn. Lúc này Tần Trường Phong y nguyên còn tại đối với Trương Tử Phàm hướng dẫn từng bước. Ngoặc kép, ta đã dò thăm được. Lý Tự Nguyên chuẩn bị bắt lại ngươi uy hiếp cha ngươi Trương Thiên Sư giao ra ngũ lôi thiên tâm. Quốc hiết, ta không biết để hắn được như ý. Trương Tử Phàm sắc mặt biến đến âm trầm. Cắn răng nghiến lợi nói. Không, ngươi muốn đem kế liền mà tính. Để hắn thực hiện được. Có ý tứ gì? Tần Trường Phong vỗ bờ vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Cha ngươi hiện tại đã điên rồi. Nghĩ để hạt khôi phục ký ức. Liền được tiến hành mãnh liệt kích thích. Cho nên Lý Tự Nguyên âm mưu ngươi có thể trái lại lợi dụng giúp ngươi cha khôi phục thần trí a. Thiếu niên, yên tâm. Có ta ở đây. Lý Tự Nguyên lật không nổi sóng đến. Trương Tử Phàm sau khi nghe xong. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là bài xích, thật muốn giúp hắn cha khôi phục ký ức, chỉ cần có thời gian biện pháp còn nhiều, rất nhiều, làm gì dùng như vậy mạo hiểm phương pháp. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì tất cả quyền chủ động đều nắm giữ tại trong tay người khác. Hắn ngay cả cha hắn hiện tại ở đâu cũng không biết. Trầm mặc một lát, Trương Tử Phàm sâu xa nói. Ngươi vì cái gì giúp ta? Tần Trường Phong nhìn về hướng hắn, nghiêm mặt nói, ngươi quên đi, ta là người tốt sao có thể trơ mắt nhìn xem Lý Tự Nguyên loại này hèn hạ người vô sỉ làm sằng làm bậy. Cho nên gặp được loại này chuyện bất bình, ta là nhất định phải hỗ trợ. Đã như vậy, ngươi làm sao không tiếp tục giúp Lý Tinh Vân? Ai? Tần Trường Phong thở dài. Ta đang giúp hắn ngươi nhìn không ra. Trương Tử Phàm trơ mắt nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường đem Lý Tinh Vân bắt đi. Thực sự khó mà đem cái này cùng giúp hắn liên hệ với nhau. Tần Trường Phong cũng không còn giải thích. Cuối cùng vỗ bờ vai của hắn nói ra. Lý Tinh Vân sự tình không cần ngươi quan tâm. Quản tốt chính ngươi sự tình đi. Không có gì bất ngờ xảy ra Lý Tự Nguyên chẳng mấy chốc sẽ triệu ngươi về Thông Văn Quán. Kế hoạch có thể thành công hay không? Liền nhìn ngươi phát huy đến thế nào? Sân khấu rất lớn, nỗ lực, à thiếu niên. Mắt thấy Tần Trường Phong đưa tới hai cái bất lương nhân đẩy xe lăn chuẩn bị. Rời đi, bên cạnh một mực nghẹt đến bây giờ không lên tiếng Thượng Quan Vân Khuyết rốt cục nhịn không được. Muốn đi rồi. Lần này dù sao cũng nên mang ta lên đi. Tần Trường Phong thở dài hơi thở. Nhân yêu khác đường A. Thượng Quan Vân Khuyết. Thượng Quan Vân Khuyết bị một cây long thương chỉ vào không dám theo sau. Trong lòng lại bất mãn lẩm bẩm nói. Nhân yêu khác đường. Nói cái gì đó. Nhân gia cũng không phải yêu. Còn không phải tìm lấy cớ. Ta sớm muộn không tha cho Mạnh Bà cái kia hồ ly lẳng lơ. Hắc Bạch Vô Thường mang theo Lý Tinh Vân cùng Long Tuyền Bảo Kiếm đi trước một bước. Chạy tới Huyền Minh Giáo. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ bắt Lý Tinh Vân. Lục Lâm Hiên cùng Cơ Như Tuyết thì lưu tại rừng trúc không hề động. Trên đường trở về, Tần Trường Phong tiếp tục hóa giải trong đầu Quỷ Vương Chu Hữu Văn ký ức. Chờ bọn hắn trở lại Huyền Minh Giáo lúc. Đã là một tháng sau. Minh đế trước tiên tại Huyền Minh Điện trên bệ đá triệu kiến hắn cùng Hắc Bạch Vô Thường mấy cái. Này có công thần, đây chính là Long Tuyền Bảo Kiếm. Chu Hữu Khuê giơ cái thanh kia không sai biệt lắm có người khác cao đại bảo kiếm. Trên dưới dò xét một lát, vung tay cắm vào dưới chân phiến đá bên trong. Khẽ nói, cũng không có gì đặc biệt. Long Tuyền Bảo Kiếm tác dụng lớn nhất là mở ra Long Tuyền Bảo Tàng. bản thân không có kỳ dị gì chỗ cũng hợp tình hợp lý. Mạnh bà đứng sau lưng hắn nói ra, không biết Minh Đế tiếp xuống có tính toán gì không? Còn cần tính toán gì? Ngày mai liền chúng ta liền dẫn Lý Tinh Vân giết vào cháy lan điện. Cùng cái kia váng đầu lão quỷ tính sổ sách. Những năm này ta chịu hết thảy vũ nhục tất cả đều phải trả cho hắn. Chu Hữu Bê dùng thanh âm non nớt gào lớn không thôi. Có thể thấy được trong lòng của hắn trầm tích phẫn uất nặng đến rồi trình độ nào. Nhưng rất nhanh thanh âm của hắn liền biến thành đắc ý cười to. Luân hồi vương, còn có hắc bạch vô thường. Lần này các ngươi làm được rất tốt. Chờ chấm đăng cơ, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ Minh Đế ân trọng. Tần Trường Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở trong lòng cung chúc Minh Đế thỏa thích hưởng thụ sau cùng điên cuồng. Mạnh bà đẩy Tần Trường Phong trở lại mật thất. Bỗng nhiên nói ra, qua ngày mai, mạnh bà liền muốn trên thế giới này biến mất. Tần Trường Phong cũng thở dài. Đúng vậy a, qua ngày mai ta liền có thể lần nữa nhìn thấy ngươi chân dung. Mạnh bà sâu xa nói, đều đi qua 20 mấy năm, cho dù nhìn thấy ta cũng đã già, không còn là trong lòng ngươi cái dạng kia. Tần Trường Phong khẽ nói, già không lão, ngươi nói không tính. Ta quyết định. Thạch Giao tại sau lưng phát ra cười the thế. Trường Phong đệ đệ quả nhiên bá đạo đây. Tần Trường Phong nao nao. Sau đó kinh hỉ nói, ngươi rốt cục tin tưởng ta đối với ngươi là thật tâm rồi. Là ngươi nói, lâu ngày ấy mới rõ lòng người nha. Thạch Giao ở sau lưng dựng ở bờ vai của hắn. Tần Trường Phong cúi đầu nhướng mày. Cùng một cái làm trong 20-30 năm điệp nữ nhân bão tố diễn kỹ. Áp lực là thật tâm lớn. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9-10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/96944/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.